Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 424, Lão Tặc Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Hóa cập thấy Tư Mã Đức Kham xông tới. Thản sắc như lệ quỷ. Trong tiếng kêu to, đà xoay người ngà quỷ. Hắn vốn võ công tầm thường. Những năm gần đây sống an nhàn sung sướng càng sớm buông thả. Tuy là một đại tướng quân. Nhung chưa từng có cái gì khí phách tướng quân, bằng không khi Bùi Củ đề nghị, hắn cũng sẽ không ngay cả dũng khí đi gặp Tư Mã Đức Kham cũng không có. Lúc trước giết trẻ lại Hộ Nhi, Dương Mục, Vũ Văn Hóa cập cũng không có lộ điện, vốn tưởng rằng Bùi Củ sẽ giống như lần trước, dễ dàng giải quyết Tư Mã Đức Kham, không ngờ Tư Mã Đức Kham dũng mãnh uy vũ. Cho dù Bùi Củ cũng không cách nào giải quyết. Đối với Bùi Củ, Vũ Văn Hóa cập trong lòng có loại sợ hãi. Bởi vì hắn càng ngày càng cân nhắc không thấu người này. Xử lý chuyện Tây Vực, ở trong mắt rất nhiều người, là cố tiết lấy lòng mà sống. Nhưng Bùi Củ chủ động tiếp nhận việc này, làm gọn gàng ngăn nắp. Mấy năm không hề quay lại Đông Đô một lần, dựa theo Vũ Văn Thuật nói. Bùi Củ này là người xuất sắc nhất trong Bùi Phiệt. Nhung ở trong mắt Vũ Văn Hóa cập, Thủy Chung cảm thấy Bùi Minh Thúy mới là đệ nhất nhân của Bùi Phiệt. Nhưng mà Bùi Minh Thúy sau khi ngã xuống, không để ý tới thế sự. Chỗ đáng sợ của Bùi Củ rốt cục mới thể hiện ra. Dễ đàng hóa giải nguy cơ sau khi Dương Quảng chết. Điềm tĩnh tự nhiên trấn an quân Giang Đô. Nhẹ NMNG trừ đi những kẻ chống đối. Những cái này ở trong mắt Vũ Văn Hóa cập đều là những vấn đề bằng trời. Nhưng Bùi Củ xử lý dễ dàng thoải mái. Nhưng mà người có năng lực như vậy, vì sao không ngăn lại được Tư Mã Đức Kham xông vào trong trướng của hắn? Vũ Văn Hóa cập mặc dù nhu nhược vô năng, nhưng mà cũng không tính là ngu xuẩn. Một khắc này chỉ đang nghĩ, Bùi Củ không phải không có thể, mà là không làm, hắn muốn mượn đao giết người. Nhưng bản thân đến bây giờ, chỉ cầu còn sống như chó vậy. Chẳng lẽ cái này cũng làm cho Bùi Củ nổi lên sát tâm? Nghĩ tới đây, sự hoảng sợ trong lòng Vũ Văn Hóa cập càng đậm đặc. Ngược lại cảm thấy Tư Mã Đức Kham muốn giết hắn là chuyện nhỗ. Bởi vì cho dù né qua được Tư Mã Đức Kham đuổi giết, hắn có thể tránh thoát Bùi Củ ám toán sao? Tư Mã Đức Kham hai mắt đỏ hồng. Nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Hóa cập nói. Vì sao, Vũ Văn Hóa cập, ta và ngươi không cừu không oán. Ngươi vì sao phải cho người ta giết ta? Vũ Văn Hóa cập hàm răng lách cách rung động. Một chữ cũng nói không ra. Tư Mã Đức Kham cất bước tiến lẽn. Nhưng mỗi bước đi, toàn thân lại càng không ngừng tràn ra máu tươi. Máu tươi không ngừng chảy. Dọc theo thân thể mà xuống. Cơ hồ tạo thành một dòng suối nhỏ. Vũ Văn Hóa cập lúc này mới chú ý tới. Thì ra trên người Tư Mã Đức Kham vết thương không đều. Chí mạng nhất là một mũi tên từ sau lưng xuyên thủng ra trước ngực. Mũi nhọn lập lòe hàn quang. Trong lúc đó, Tư Mã Đức Kham đã đánh tới. Vũ Văn Hóa cập khàn giọng hét lớn. Cùng ta không quan hệ. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Tư Mã Đức Kham. Vũ Văn Hóa cập chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Ngay cả khí lực tránh né cũng không có. Tư Mã Đức Kham áp đến trên người Vũ Văn Hóa cập. Rốt cuộc bất động. Vũ Văn Hóa cập lại phát ra một tiếng kêu gào sợ hãi đến cùng cực. Rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Vũ Văn Hóa cập tinh táo lại. Lúc này mới phát hiện đệ đệ đang ở trước mắt. Liền ôm lấy đệ đệ nói. Đệ đệ, Tư Mã Đức Kham đâu? Đã chết. Sau khi nhào vào trên người đại ca thì đã chết rồi. Vũ Văn Sĩ cập cất lời giải thích. Vũ Văn Hóa cập thờ phào một hơi. Nhìn thấy Bùi Củ đang ở trước mắt. Trong lòng lại thót lên. Bùi Củ áy náy nói, Vũ Văn tướng quân, vốn ta đã bố trí thỏa đáng, Không ngờ Tư Mã Đức Kham lại có thể dũng mãnh như thế. Mặc dù bị thương nhiều chỗ, Nhung lại trốn thoát, kinh hãi đến Vũ Văn tướng quản. Xin thứ tội, Vũ Văn Hóa cập rụt rè nói. Cái này, cũng trách không được Bùi Thị Lang. Vũ Văn tướng quân, Tư Mã Đức Kham cùng Triệu Hành Xu, Lý Bổn, Doãn Chính Khanh âm mưu tạo phản, hành thích vua làm loạn. Hôm nay Tư Mã Đức Kham, Triệu Hành Xu đã chết, Dư Nghiệt còn chưa thơ ri trừ. Bước tiếp theo xử lý như thế nào? Kính xin Vũ Văn tướng quân định đoạt. Bùi Củ hỏi, Vũ Văn Hóa cập cười lớn nói. Hoàng ân mênh mông, những người này lại ả mưu phản loạn. Bổn tướng quân nhất thời cũng nghĩ không ra chú ý gì. Tất cả kính xin Bùi Thị Lang cùng Thánh Thượng làm chủ. Bùi Củ gật đầu nói. Đã như vậy, ta cũng sẽ làm thay. Ta đã lệnh cho tinh binh một đường đi tới Dori chướng Tư Mã Đức Kham. Dụ ra để giết người chu mưu. Không biết Vũ Văn tướng quân có gì dị nghị không? Không có, không có. Vũ Vãn Hóa cập chỉ lắc đầu. Bùi Thị Lang khổ cực rồi. Bùi Củ gật gật đầu. Muốn rời doanh trướng, đột nhiên lại dừng bước. Còn có một chuyện xin chỉ thị của VTTV ăn tướng quân. Vũ Văn Hóa cập nơm nợp lo sợ hỏi. Không biết Bùi Thị Lang có chuyện gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám nhận. Bùi Củ mím cười nói. Chỉ là chúng ta tại Nguyên Vũ đã lâu. Trong quân lương thảo chi sợ không dùng được bao lâu nữa. Không biết Vũ Văn tướng quân có phương phép gì ứng đối. Tất cả Bùi Thị Lang làm chủ là được rồi. Vũ Văn Hóa cập cuống quýt nói. Bùi Củ lần này cũng không có bất luận chủ trương gì. Cau mày nói. Vũ Văn tướng quân, ta cũng không phải thần tiên. Lương thảo này, cũng biến không ra được. Vũ Văn Hóa cập luống cuống. Cũng nghĩ không ra chú ý gì. Vũ Văn Sĩ cập nhìn thấy Bùi Củ mơ hồ có vẻ tức giận. Cuống quýt nói. Bùi Thị Lang, như ta thấy, vùng Hà Nam tuy đã roi vào trong tay Tiêu Bố Y. Nhưng thế lực của hắn rộng lớn. Nhiều ít có phản bạc nhược yểu kém. Huỳnh Dương, Lê Dương hai nòi tuy có đại quân đông đô chển thủ. Nhưng mà binh lực cấp quận, Tế Âm Thi lại ít hơn rất nhiều. Bùi Củ gật đầu nói. Phò Mã nói không sai. Vậy thì Tí Ri sao? Vũ Văn Sĩ cập nghe được hai chữ Phò Mã. Mặt đỏ lên nói. Theo thiền kiến của tại hạ, đông đô mặc dù tạm thời không thể phá được, nhưng mà chúng ta trước tiên có thể đi cường công cấp quận. Tế Âm hai quận này, cho dù không thể bảo vệ, thì lương thảo hai quận này cũng tạm thời cung cấp cho chúng ta ăn được một thời gian ngắn. Đúng đó, Sĩ Cập nói không sai. Vũ Văn Hóa Cập liên tục gật đầu. Bùi Củ trầm ngâm thật lâu. Phương pháp này cũng không phải là không thể thực hiện được. Đã là chủ ý của Phò Mã, kính xin Phò Mã vất vả một chuyến. Dẫn tinh binh đi hai quận đoạt. Lấy lương. Không biết Phò Mã định như thế nào. Vũ Vãn Sĩ Cập không ngờ đầu bếp cũng phải đi mua thức ăn. Chỉ có thể nói, Bùi Thị Lang tín nhiệm, tại hạ đương cầu đem hết toàn lực. Bùi Củ cười hài lòng, xoay người ra khỏi doanh trướng. Hai huynh Vũ Văn Đệ thở ra một hơi thở dài, đặt mỏng ngồi xuống. Vũ Văn Sĩ Cập cười khổ nói. Đại ca, người vừa rồi thật là vô dụng. Vũ Văn Hóa Cập lại lẩm bẩm nói. Không đúng, không đúng, trong này có vấn đề. Đại ca, người làm sao vậy? Vũ Văn Sĩ Cập hiện tại bị đại ca cũng làm cho tinh thần hoảng hồ. Thần hồn nát thản tính. Bùi, Củ bản lãnh lớn như vậy. Hắn thật sự không cần. Cùng một bọn với chúng ta. Vũ Văn Hóa cập rốt cuộc đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Nhưng hắn thoạt nhìn, vẫn đang giúp chúng ta. Đây là vì sao vừa rồi hắn muốn mượn Tư Mã Đức Kham tay giết ta. Là giải thích tốt nhất. Nhưng mà hắn không giết ta. Thật làm cho người ta khó hiểu. Vũ Văn Sĩ Cập vừa tức lại vừa vui mừng. Thiên hạ này không phải là chuyện một người. Chúng ta vừa lời, vừa có năng lực làm việc. Cho dù Bùi Cù muốn làm đại sự gì, cũng cần tới chúng ta. Thật sao? Vũ Văn Hóa Cập tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Không đúng, trong này nhất định có vấn đề. Trong khi Vũ Văn Hóa Cập nghi hoặc, Tiêu Bố Y cũng cau mày. Nói cùng một câu, bọn họ có lẽ lo lắng khác nhau, nhưng mà nghiên cứu đều là một người. Tây Lương Vương, không biết chuyện gì không đúng. Trương Chấn Chu ở bên Cả Ri, hỏi, Tiêu Bố Y trầm ngâm nói. Ta vẫn cảm thấy Bùi Phiệt, Vũ Văn Hóa Cập lần này có vấn đề. Lý Tụ Úy xuôi nam, Tiêu Bố Y trinh đốn nội chính. Sau mấy tháng đại hôn, rất nhanh đã chuẩn bị lên kế hoạch đông chinh. Lần này mục tiêu đơn giản sáng tỏ. Trấn an các quan dân cùng chúng ở Hà Nam. Chống lại quân Zurich Đô. Thuận tiện quan sát hướng đi của quần đảo Hà Bắc. Nhưng mà Tiêu Bố Y xưa nay có thể tích cực phát huy tính chủ động của tướng lãnh. Trước đây cần khích lệ nhuệ khí binh sĩ. Luôn làm gương cho binh sĩ. Cho tới hiện tại, làm tới Tây Lương Vương. Mặc dù là vương giá thân chinh, nhung đại quyền tướng quân đã giao cho Trương Chấn Chu xử lý. Tiêu Bố Y hiện tại, chỉ cần tọa trấn trong quân, cũng đã rất là khích lệ sĩ khí. Rất nhiều chuyện, đà không cần hắn tự thân đi làm. Trong Chấn Chu tuy già nua, nhưng mà kinh nghiệm ổn thổ không chút nào thua kém Dương Nghĩa Thần. Sau khi được Tiêu Bố Y phân phó, nhanh chóng dẫn tinh binh đi Lê Dương. Lý Tĩnh sau khi phá được Lê Dương, đối với Lẻ Dương thương trọng điểm hộ vệ, chưa bao giờ ngừng xây dựng công sự. Vốn Lê Dương chính là tuyến đầu yếu đạo đối kháng Hà Bắc Sơn Đông. Lý Tĩnh nghĩ cực xa, hiểu rằng bộp chát Lê Dương chính là trấn giữ con đường của Đậu Kiến Đức đi tới Đông Đô. Nhưng mà Đậu Kiến Đức còn chưa có công tới, thì những chuẩn bị này trước hết dùng ở trên người quân Giang Đô. Quân Giang Đô không thể đi tới Huy Ri Dương, cũng bởi vì có Lê Dương kiềm chế ở phía sau. Nhưng cho dù không có Lê Dương ghìm chân, chỉ đơn giản nói hổ lao, yển sư một đường thủ vững, quân Giang Đô cũng không thể xâm. Trương Chấn Chu đựng doanh trại tạm thời, cùng Lê Dương, Lẻ Dương thương tạo thế chân vạc. Quân Giang Đô quân tuy nhắm ngay Lê Dương Thương, nhưng cũng không thể tấn công. Bất đắc dĩ bỏ qua ý niệm công chiếm Lê Dương Thương trong đầu. Trương Chấn Chu được Tiêu Bố Y phân phó, cũng không vội xuất binh quyết đấu. Hắn đa mưu túc trí, đương nhiên cũng nhìn ra vấn đề lớn nhất của quân Giang Đô chính là lương thảo. Lúc này đây trì thủ vững không chiến, ngồi đợi quân Giang Đô tự sụp đổ. Tiêu Bố Y trước mặt bày ra một bức địa đồ phụ cận Lê Dương. Ngóng nhìn Nguyên Vũ, trầm giọng nói, quân Giang Đô khốn thủ Nguyên Vũ. Đừng nói lấy Đông Đô, cho đủ qua kênh đào, qua hồ lao đối với bọn họ mà nói, đều là vấn đề khó bằng trời. Bổn vương thật sự nhìn không ra quân Giang Đô có cơ hội thắng nào. Vũ Văn Hóa Cập còn chưa tính. Nhung Bùi Phiệt dù sao cũng rất là thông minh, tại sao lại làm ra hành động không khôn ngoan này? Trương Chấn Chu đồng ý nói, Tây Lương Vương nói không sai. Bùi Phiệt, Vũ Văn Hóa Cập một khắc từ Giang Đô xuất phát, có thể nói là bại cuộc đà định. Nếu như dựa vào Lào Thần thấy, bọn họ đầu riệp Đông Đô là thượng sách, nhưng mà Tây Lương Vương mấy lần chiêu an, bọn họ không để ý tới. Thật sự làm cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Đầu riệp Đông Đô là một đường ra của bọn hắn. Như ích mà không phải là con đường cuối cùng. Tiêu Bố Y trầm tư nói. Bọn họ ít nhất có thể đi đầu nhập Hà Bắc Đậu Kiến Đức. Sơn Đông Từ Viên Làng. Hoặc là Mạnh Hải Công. Trương Chấn Chu khó hiểu nói. Tây Lương Vương. Theo ta được biết. Bùi Phiệt cùng người trước đây quan hệ coi như không tệ. Thì sao? Tiêu Bố Y hỏi. Ta nghe nói Tây Lương Vương lúc trước là do Bùi Phiệt một tay đề bạt. Từ trước tới nay, cùng Bùi Phiệt không có khúc mắc gì. Thiên hạ hôm nay đại thế đã định. Bùi Phiệt vứt bỏ Tây Lương Vương chọn người bên ngoài. Theo lý là không hợp. Hơn nữa đám người Đậu Kiến Đức, Từ Viên Lãng, Mạnh Hải Công bọn người đều là đám người làm loạn. Bùi Phiệt thân chịu hoàng ân. Thật rất khó để cho người ta cho rằng sẽ đầu nhập vào ba người này. Tiêu Bố Y khẽ thở dài. Trương đại nhân nghĩ mãi mà không rõ. Bổn vương cũng nghĩ mãi mà không rõ. Chính vì như thế, bổn vương mới trong lòng lo lắng. Đích thân tiến đến, cũng may binh đến tướng đỡ. Nước đến đất cản, quân giang đô ý đồ đến khó dò. Chúng ta lại theo chính đồ mà phá. Hơn 10 vạn kiêu quả quân hướng về phía bắc. Thế không thể ngăn cản. Chuyện quân tâm cũng không phải là mấy người có thể ngăn cản. Chúng ta ngồi xem chờ kết quả là được. Trương Chấn Chu gật đầu. Hai người thương nghị việc quân cơ hồi lâu. Có quân sĩ đột nhiên tiến đến nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương. Trương đại nhân, Nguyên Vũ có thám tử hồi báo. Nói kiêu quả quân bất ngờ làm phản. Đám người Tư Mã Đức Kham, Triệu Hành Xu muốn giết Dương Cảo đoạt ngọc tỷ trốn về phía Mạnh Hải Công. Kết quả bị Vũ Văn Hóa Cập phát hiện, dụ dỗ đến quân Dori phục giết. Quản Giang Đô Thiếu Lương, Vũ Văn Hóa Cập lệnh cho đệ đệ Vũ Văn Sĩ Cập đi cấp quận. Tế Âm đoạt lương, Mỹ danh hắn viết là điều động. Hai quận này có mấy thị trấn bị quân Giang Đô công phá. Liên tiếp báo nguy, quân sĩ lui ra, Tiêu Bố Y nhíu mày hồi lâu. Trương Triển Chu cười nói. Tây Lương Vương, quân Giang Đô quân quả nhiên như chúng ta dự liệu. Bắt đầu nội chiến phân hóe u Tây Lương Vương vì sao ngược lại mặt ủ mày trao. Tiêu Bố Y lộ ra nụ cười. Bổn vương một mực nghĩ khổng ra bọn họ rốt cuộc đang chơi trò gì. Cho nên đau đầu. Nhưng mà bọn họ trước mắt thiếu lương. Ngược lại là cơ hội của chúng ta. Chấm, chúng ta muốn xuất Biri tiêu diệt quân Giang Đô đoạt lương sao? Trương Chấn Chu hỏi. Hắn dù sao cũng trầm ổn. Hiểu rằng trước mắt còn chưa là cơ hội đánh lớn. Nhưng mà tiểu sát đạo phỉ hai quận. Diệt đi nhuệ khí cũng là chủ ý. Tiêu Bố Y lắc đầu. Không xuất binh, bổn vương ngược lại cảm thấy. Mọi người vốn là cùng một nòi sinh ra. Cần gì phải làm như thế? Bọn họ thiểu lương. Chúng ta không bằng tặng lương đem đến. Trương Chấn Chu có vẻ tin không được vào tai mình. Tặng lương. Chấm. Không sai. Nhưng mà cần một người có dũng có mưu đi trước. Hơn nữa tạm thời tặng trước khẩu phần lương thực vài ngày là tốt rồi. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Trương Chấn Chu dù sao cũng kinh nghiệm già đời. Trong khi nghĩ lại đà cười nói. Tây Lương Vương quả nhiên mưu kế hay. Quân Giang Đô thiếu lương. Lòng người bàng hoàng. Chúng ta tặng lương. Một mặt là thể hiện sự nhân nghĩa. Khiến cho quân Giang Đô gia tốc đào binh. Thứ hai tặng lương qua. Có thể tạm thời giải cứu nguy cơ hai quận. Thứ ba. Bọn họ cho dù có quỷ kế gì. Cũng khó kháng quân tâm hướng về. Cuối cùng chúng ta tặng lương qua. Quân Giang Đô đà không có cố kỵ đi đánh càn kiếm lương. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần không vận lương tặng nữa. Quân Giang Đô ăn sạch lương thực còn lại. Chỉ sợ cách sụp đổ thì còn là chuyện sớm tối. Tiêu Bố Y cười mà không nói. Trương Chấn Chu cau mày nói. Vũ Văn Hóa Cập nhát gan nhu nhược. Ham lợi nhỏ. Có thể tiếp nhận chúng ta đem tặng. Nhung Bùi Phiệt không phải ngu soạn. Bọn họ rất có thể cự tuyệt chúng ta tặng lương. Bùi Phiệt cự tuyệt thì càng tốt. Tiêu Bố Y lại cười nón. Trương Chấn Chu tỉnh ngộ lại. Tây Lương Vương diệu sách. Lương này bọn họ thu không ổn. Mà không thu lại càng không ổn thỏa. Bùi Phiệt nếu là không thu. Chỉ sợ trong quân không tiếp tục còn đất cắm rùi được. Ta sẽ đi tuyển người đem lương tới tặng. Tiêu Bố Y nghe Trương Chấn Chu nói ra tâm tư của mình. Cũng không có vẻ đắc ý chút nào. Trong lòng chi đang suy nghĩ. Không đúng, Ở đây khẳng định còn có chỗ mấu chốt mà mình nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng rốt cuộc là vấn đề gì? Bùi Minh Thúy không biết hiện tại ở nơi nào. Nàng có thể cùng Bùi Phiệt liên thủ đối phó chính mình hay không? Trong khi đang trầm ngâm, có quân sĩ vội vã tiến vào doanh trướng. Hai tay dâng quân vãn lên nói. Khởi bấm Tây Lương Vương. Đồng đô có quân tinh khẩn cấp bẩm báo. Trương Chắn Chu tiếp nhận quân văn. Cùng kính đưa cho Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y mở ra xem. Sắc mặt khẽ biến. Trương Tị Ấn Chu trong lòng không yên. Dò hỏi. Tây Lương Vương. Đồng đô có chuyện gì sao? Không có. Tiêu Bố Y cười cay đắng. Buông quân văn. Thở dài nói. Tiết Cừ đã chết. Tiết Cừ đã chết. Trương Chắn Chu Thất Thơ Ri nói. Hắn đang muốn đánh chiếm Quan Trang. Tại sao sẽ chết? Tiêu Bố Y xem quân văn. Lắc đầu nói. Trên quân vàn cũng nói khỏng tỉ mỉ. Thật sự là bởi vì bọn họ cũng không tinh tường. Chỉ là Tiết Cừ này vừa chết. Với khả năng của Tiết Nhân Quả. Đừng nói là chiếm trước Quan Trung. Bổn vương chi sợ. Cho dù căn cứ của bọn họ. Lũng Tây cũng cách thất bại không xa. Tiêu Bố Y ngồi ở đó. Trong lúc nhất thời lòng như nước thủy triều. Thầm nghĩ người tính không bằng trời tính. Ai biết được Tiết Cử đang lúc tráng niên. Lại đột nhiên mất mạng. Trong quân văn nói. Tiết Cử là nhiễm bệnh bò mình. Nhiễm bệnh ai cũng có khả năng. Nhưng mà chết nhanh như vậy. Chết đột nhiên như thế. Dù sao vẫn có chút kỳ quặc. Bỗng nhiên cảm thấy. Thời gian càng gấp gáp. Lý Uyên vốn bị hắn chèn ép không thở nổi. Hắn đang muốn thi triển luân phiên công kích đánh Quan Trung không thể an bình. Vì bản thân Bình Giang Nam, Hà Bắc mà ti anh thù thời gian quý giá. Nhưng Tiết Cử đột nhiên chết đi. Đã rút nhỏ sự chênh lệch giữa hai người. Tiết Nhân Quả tuy dũng mãnh, nhưng mà tàn nhẫn vô đạo. Thua xa Tiết Cử, hắn còn có thể đóng vững được bao lâu? Nếu Lũng Tây bị phá mà nói, Ba Thục, Mã Ấp, Sóc Phương đều ở trong phạm vi công kích của Quan Trung. Trương Chắn Chu khi nghe tin tức này, chỉ có cười khồ, thầm nghĩ lão thiên gia thật trợ giúp Lý Uyên, Tiêu Bố Y trải qua gian khổ đánh bại đại địch Lý Mật. Nhung bắt quá là một hồi tật bệnh, đã gạt bỏ đi đại địch của Lý Uyên, thật sự làm cho người ta không biết nói gì. Tiêu Bố Y lại lâm vào trong trầm tư, lẩm bẩm nói, nhiễm bệnh bỏ mình, nhiễm bệnh bỏ mình, Tiết Cừ, người chết thật không đúng lúc, nhưng người chết, thật lại rất là đúng lúc, chẳng lẽ lại là bọn họ động chân tay? Trương Chấn Chu khó hiểu, Tây Lưỡng Vương, người đang nói cái gì vậy? Tiêu Bố Y khoát khoát tay, không sao, bổn vương cầu ủy cảm thấy, thiên hạ này. Càng ngày càng thú vị. Trung Nguyên các nơi khói lửa tràn ngập. Lý Thế Dân một lần nữa lĩnh quan cùng Tiết Cử đối kháng. Thoạt nhìn đã đến bước không thể quay đầu. Tin Tiết Cử ốm chết truyền đến. Quan Trung sĩ khí đại chấn. Lý Thế Dân người đang pừ trong doanh. Dầu ria tua tùa. Hắn không còn là ngọc thụ làm phong. Không còn là phong lưu phóng khoáng. Hắn hiện tại thoạt nhìn chẳng khác gì Trương Phi. Từ Trường An một lần nữa xuất phát. Tiếp tục cùng quân đoàn Lũng Tây đối kháng. Lý Thế Dân tiếp nhận quân quyền từ Tổng Tôn Thuận Đức. Một lần nữa chỉ huy đường quân. Trường Tôn Thuận Đức không có bất kỳ bất mãn gì. Thậm chí một khắc khi Lý Thế Dân tiếp nhận. Thản nhiên trở về Tây Kinh. Hắn chưa bao giờ đoạt công. Không tranh phong. Lý Uyên bảo hắn lành binh. Hắn liền xuất chinh đánh lui Tiết Cừ. Đem chiến tuyến một lần nữa kéo về Thiên Thủy Nguyên. Nhưng Lý Thế Dân muốn hắn lui ra phía sau. Hắn liền buông tay mặc kệ. Mọi việc không để ý tới. Người như vậy, rất nhiều người xem thường. Nhung dạng người này, lại cũng như Lý Hiếu Cung. Đều được Lý Uyên tuyệt đối tín nhiệm. Người khác tranh đoạt thiên hạ. Hùng hực khí thế, câu tâm đấu giác, bọn họ thoạt nhìn chi là đứng ngoài nhìn mà thôi. Lý Thế Dân đối với thái độ Trưởng Tôn Thuận Đức cũng không lấp làm kỳ. Khi tiếp nhận quân quyền, nội tâm sôi trào, bề ngoài tinh táo. Đạo mệnh lệnh đầu tiên của hắn là không được hiệu lệnh của Đôn Hoàng Công. Ai dám tự xuất chiến, chém không tha. Toàn quân nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiểu rằng Đôn Hoàng Công lấy xấu hổ thành dũng mãnh, lần này đương nhiên quyết tâm cùng Tiết Cử quyết một trận tử chiến. Chiến tranh máu tươi là làm cho người ta phát triển nhanh chóng nhất. Sự lỗ mãng nóng vội của Lý Thế Dân trước đây, trải qua máu tươi của Đường Quan quán thâu, một hồi thảm bại giáo huấn, đã biến thành trầm ổn cô đọng. Lý Uyên chưa bao giờ sợ con thất bại, chỉ sợ sau khi thất bại không thể hấp thụ giáo huấn. Không có ai trời sinh đã thích chiến tranh, cho nên hắn chọn dùng phệp khích tướng, vẫn cho con mình cơ hội một lần nữa tỉnh lại. Trước mắt thoạt nhìn, hắn đã đạt được mục đích. Bề ngoài tỉnh táo của Lý Thế Dân che giấu nội tâm cuồng nhiệt. Một khắc hắn từ Trường An tới đây đã chuẩn bị. Lần này hắn và Tiết Cừ chỉ có thể sống một người. Nếu hắn thua, hắn sẽ không trở lại Trường An. Tuy bức thiết muốn cùng Tiết Cừ quyết chiến, nhưng mà Lý Thế Dân dù sao cũng rất thông minh. Hắn hiểu rằng trước mắt quân đoàn Lũng Tây nhuệ khí đang lẽn. Hắn nếu như xuất binh, 5 phần thắng cũng không có. Nếu như không phải bất đắc dĩ, không có 8 phần nắm chắc, không cần phải xuất chiến. Đây là Lý Uyên trước khi hắn xuất chinh đã ngàn vạn lần dặn dò. Cho nên Lý Thế Dân chỉ có thể đợi, chỉ có thể nhịn. Có đôi khi, chờ cùng nhịn tuy khiến cho rất nhiều người khỏng thoải mái, nhưng lại có thể thắng lợi. Đó là một sự thật không thể tranh cãi. Tiêu Bố Y không khô thủ, hắn sẽ không thắng được Lý Mật. Lý Thế Dân không cố thủ, cũng không cách nào thù thắng Tê Ỉa Cử. Chờ đợi, nhẫn nại đối với Lý Thế Dân mà nói, là một khóa hắn cần phải trải qua. Chỉ có sống qua cùa này, hắn có thể có sự đột phá. Lý Thế Dân chờ đợi là để cho phụ thân làm những chuyện còn lại. Chờ đợi cấp cho Tiết Cử một kích chí mạng. Lý Uyên đã phái người liên lạc Lý Quỹ, chuẩn bị tập kích Lũng Hữu, khiến cho Tiết Cử hai mặt gặp địch. Lý Uyên đã lôi kéo Đột Quyết, cắt đứt hậu viện của Tiết Cử. Lý Uyên đã xuất binh đi cắt đường lương của Tiết Cử. Lý Uyên đã tính rõ, Tiết Cử lương thảo đã không đủ nửa thai ích. Lý Uyên tuy tọa trấn Tây Kinh, nhưng đa mưu túc trí phát ra mệnh lệnh từng bước một, chuẩn bị dồn địch vào chỗ chết. Lý Uyên ấn nhẫn mấy chục năm, đương nhiên không quan tâm nhịn thêm mấy tháng nữa. Bởi vì chỉ có đến bước như hắn mới biết được xúc động hại chết người. Kiến thành đã trăm nhẫn thành vàng, sẽ thành việc lớn. Nhưng Thế Dân còn kém quá xa. Hắn hy vọng Thế Dân có thể dò ràng được điểm ấy. Lý Thế Dân giữ lại khí lực, chỉ còn chờ một trận chiến cuối cùng với Tiết Cừ. Nhung hắn nghĩ quá nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến Tiết Cừ đột nhiên chết. Nhất đại kiêu hùng lại chết vô thanh vô tức như vậy. Thậm chí so với người thường chết còn muốn thống khoái hơn nhiều. Sau khi nghe được tin tức Tiết Cừ ốm chết, Lý Thế Dân thật lâu không thể tin tưởng. Nhưng mà sau khi hắn vững tin về tin tức này, chỉ ngửa mặt lên trời mắng một câu. Lão Tặc Thiên này, thật không có mắt. Nhưng sau khi trách mắng, hắn đột nhiên cảm thấy mũi cay cay. Có loại xúc động muốn roi lệ. Hắn hiểu rằng đối với Đường Quân mà nói, lão Thiên gia đà mờ mắt, Tiết Cừ đà chết. Tiết nhân quả không đủ gây sợ hãi. Đường Quân đến hôm nay lại nghênh đón một bước ngoặc trọng đại. Lý Thế Dàn hắn qua cơn bĩ cực đã đến hồi Thái Lai, rốt cuộc đã có thể phong phong quang quang về lại doanh trướng. Nhưng mà trận thắng lợi này đến thật không dễ. Ông trời luôn thích trong lơ đàng trêu cợt Siri Linh, trong khi Lý Thế Dân chửi ầm lèn lão Tặc Thiên. Ở Ba Dương Ghiên Nần cũng có một người chửi lẽn Lý Ư Thế. Lão Tặc Thiên này thật không có mắt. Lâm Sĩ Hoàng một ngụm đàm nặng nề phun vào hồ Bà Dương. Hai con ngươi lại như chim ưng nhìn chằm chằm vào phía đối diện hồ. Gió êm sóng lặng, ánh dương chiếu khắp, hồ Bà Dương sóng xanh vạn đảo. Thật sự là một cảnh tượng yên bình. Lào Tặc Thiên cũng không có gió táp mưa xa. Khác biệt là, trời lam như mặt hồ, ngàn dặm không mây. Nhưng Lâm Sĩ Hoàng cũng không vì này loại thời tiết tốt này mà yêu mến Lào Thiên Gia. Khác biệt là, hắn đang bực bội muốn điên lên. Hắn ở hiện tại đã gặp phải tình trạng từ chiến đến cùng. Hắn lần này, không thể lại thua. Hắn đã không còn bao nhiêu lợi thế. Vốn quân Tây Lương mấy ngày này vẫn cùng Lâm Sĩ Hoàng ở vào giai đoạn giằng co. Bọn họ muốn diệt Lâm Sĩ Hoàng. Hữu tâm vô lực, Lâm Sĩ Hoàng muốn công chiếm Kinh Tương. Càng tuyệt không khả năng. Lâm Sĩ Hoàng đà thổ màn loại tình huống này. Ít nhất dưới đòi này dám cùng Tiêu Bố Y khiêu chiến. Đã không có mấy ai. Lâm Sĩ Hoàng hắn thà rằng chết. Cũng sẽ không đầu hàng Tiêu Bố Y. Hồ Bà Dương là tiền vốn để hắn sống yên phận. Hắn chờ đợi kỳ tích phát sinh. Kỳ tích không có phát sinh. Kỵ binh lại đột ngột đánh tới. Lý Tĩnh đến Giang Hạ. Lệnh các nơi ven đường gia tăng đóng thuyền. Bản thân thì dẫn thiết kỵ im ắng đến dự trương. Lâm Sĩ Hoàng vội vàng tiệp chiến. Bảy chiến bảy bại. Hao tồn mấy ngàn tinh binh. Lý Tình mỗi lần xuất động. Chỉ hơn ngàn binh mã. Nhưng hắn đối với Lý Tình không thể làm gì được. Khi thua lần đầu, Lâm Sĩ Hoàng chỉ cảm thấy thòi vận không đủ. Là Lý Tĩnh đánh lén đắc thù. Nhưng khi thua lần thứ bảy, Lâm Sĩ Hoàng đã rõ ràng một điểm. Muốn dùng bộ binh thắng được Lý Tĩnh. Thế còn khó hơn lên chói. Cách chương.